Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 392, mưa to mưa lớn, đóng băng không bên trong, ánh trăng trong ngần dưới, Từ Phúc đạo nhân phảng phất trong gió tiên nhân, khiến cho người mê say, một cái hư huyễn bóng người từ Từ Phúc thể nội đi ra, Chu Thiên Thái Âm chi lực tuôn ra. Hô hấp ở giữa cái hư ảnh này bị ánh trăng ngưng tụ thành thực chất. Phảng phất chân nhân, liền liền tóc cũng có thể thấy rõ ràng. Trong gió tung bay, đây là âm thần xuất khiếu. Tốt thực lực đáng sợ, lại có thể mượn nhờ ánh trăng ngưng hình. Tu vi đơn giản đến thâm bất khả chắc cấp độ. Chiêu Tiểu Ngư tại Trần Cửu bên người hít sâu một hơi. Trần Cửu gật gật đầu. Ta xem nhẹ hắn, không chỉ là ngươi. Tất cả mọi người xem nhẹ ra hỏa này. Bất quá đạo nhân này lại dám lại trong đại quân âm thần xuất khiếu. Chẳng lẽ lại không sợ huyết sát chi lực ảnh hưởng sao? Thiết Lang thanh âm truyền đến. Âm thần tựa như là trời sinh liền cùng huyết sát chi lực xung đột. Cả hai giống là bao nhiêu năm không thấy cửu nhân. Vô số sát khí điên cuồng hướng về tế đàn dũng mãnh lao tới. Cho dù này từ phúc thần thông cái thế. Cũng là hồn phi phách tán hạ tràng. Tiên sinh cẩn thận, Lý Quảng ở một bên hô to. Lời còn chưa dứt, liền đem trên tế đài biên giới chỗ xuất hiện một đường đỏ như máu màng mỏng. Này màng mỏng tuy nhiên tại sát khí trùng kích vào tràn ngập nguy hiểm. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có bị đột phá. Nhìn lấy sát khí bị trên tế đài màng mỏng ngăn cản bên ngoài. Mọi người buông lỏng một hơi. Từ Phúc âm thần quay đầu cười một tiếng. Đa tạ tướng quân quan tâm. Chiêu Tiểu Ngư vỗ đầu một cái. Ta nhớ tới. Đạo nhân này chỗ bố trí đưa tế đàn chính là thượng cổ truyền thuyết bên trong đại trận. Cái này tế đàn là ta Đại Chu 30 vạn tướng sĩ dựng. Tự nhiên mang theo ta Đại Chu 30 vạn tướng sĩ khí tức. Này huyết sát chi lực chủ nhân cũng là 30 vạn tướng sĩ. Từ Phúc đây là lợi dụng đại trận đem 30 vạn tướng sĩ khí tức tổ hợp lại. Dùng để ngăn cản huyết sát chi lực. Này huyết sát chi khí gặp được nhà mình chủ nhân, tự nhiên sẽ lui ra. Thế gian lại có như thế đại trận. Vậy sau này ta Đại Chu chẳng lẽ có thể trong quân ngũ mang một nhóm tu sĩ? Đến lúc đó hô phong hoán vũ há không thoải mái. Thiết Lang hai mắt tỏa ánh sáng. Chiêu Tiểu Ngư bất đắc dĩ lắc đầu. Tướng quân loại thần thuật này thuộc về cái này từ phúc sở hữu. Liền không biết đường có nguyện ý hay không kêu đi ra. Từ Phúc vì ta Đại Chu, nhân tộc tận tâm tận lực, chắc hẳn sẽ không để ý chỉ là một cái pháp thuật. Đến, vị này ngược lại tốt. Tại Thiết Lang trong miệng Từ Phúc cái này thất truyền thượng cổ thần thuật thế mà biến thành phổ. Thông pháp thuật, một khi đại quân chân chính có thể làm sử dụng pháp thuật tu sĩ. Vậy đơn giản cũng là như hổ thêm cánh. Thế bất khả đáng. Trên đài chuẩn bị thi pháp Từ Phúc đương nhiên sẽ không biết rõ đường mọi người dưới đài đã đem tâm. Từ đánh vào hắn cái này thần thuật bên trên. Từ xưa đến nay tài không lộ ra ngoài câu nói này kéo dài không suy. Hiện tại xem ra vẫn là có nhất định đạo lý. Mới gấm động nhân tâm. Nếu như ngươi không động tâm. Vậy liền chứng minh ngươi không có gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu như gặp phải cảm thấy hứng thú đồ vật. Người nhất định sẽ làm mọi thứ có thể để đem tới tay. Thậm chí không từ thủ đoạn. Tỉ như nói một người bình thường trong lúc vô tình nhìn thấy mặt khác một người bình thường trong. Tay có một vốn có thể trường sinh thư tịch. Tại trường sinh bất tử dụ hoặc dưới. Người nghĩ ngươi nên làm cái gì? Chắc hẳn phần lớn người cũng chọn sát nhân đoạt bảo. Đây chính là tiền lụa động nhân tâm. Sở dĩ không động tâm. Là bởi vì ngươi còn không có gặp được có thể cho ngươi cảm thấy hứng thú đồ, vật mà thôi. Nhàn thoại thiếu nói. Trở lại chuyện chính. Từ Phúc âm thần không có huyết sát chi khí uy hiếp. Trong nháy mắt đằng không mà lên. Trong tay bấm niệm pháp quyết. Lúc đầu ngàn dặm không mây bầu trời trong nháy mắt thủy khí tràn ngập. Đen nghịt mây đen bỗng dưng mà đến. Trần Cửu nhìn lấy Từ Phúc thi triển pháp thuật. Sờ lên cằm. Lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đen nghịt vân vụ che ngàn dặm. Chẳng những Đại Chu quân doanh các vị tướng sĩ có thể thấy rõ ràng. liền liền Man tộc đạt được Man vương mệnh lệnh không cho phép nghỉ ngơi, chư vị tướng quân cũng trông thấy, mặt trăng chui vào mây đen, trên bầu trời dâng lên cuồng phong, nước mưa giống như là như chút nước, hướng về Man tộc đại quân vẩy xuống. Man tộc trong đại quân, Man vương đứng tại đại trướng trước cửa, nhìn lên bầu trời mưa to, lộ ra vẻ dãy giụa. Dạng này đến cùng có đáng giá hay không đến? Trên bầu trời một đường đạo lưu quang hiện lên. Chư vị Man tộc tướng quân lặng yên không một tiếng động ở giữa rời đi đại doanh, hướng về Man tộc chỗ sâu bay đi. Man vương trông thấy các vị tướng quân, các vị tướng quân cũng nhìn thấy Man vương. Một cái mang mạng che mặt nữ tử từ Man vương trong doanh trướng đi ra. Man vương, chúng ta lúc nào lên đường? Man vương xoay người, bình tĩnh nhìn lấy nữ tử. Một lát nữa mới nói, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi ta là phụ vương của ngươi. Không muốn nói lộ ra miệng, còn có ngươi trên thân còn có sơ hở, ngay cả ta cũng không thể gạt được. Huống chi là Trần Hoàn. Một khi bị Trần Hoàn phát hiện sơ hở, cũng là ngươi thân tử hồn tiêu chi ngày. Đừng trách ta không thể nhắc nhở ngươi. Biết rõ, chúng ta qua Thượng Kinh lộ trình có hơn phân nửa cùng. Thời gian đầy đủ, đến Thượng Kinh sở hữu sơ hở cũng sẽ không có. Ngươi yên tâm đi, hy vọng ngươi biết rõ nặng nhẹ. Một khi chuyện này bạo lộ, tử không chỉ là ngươi, càng có yêu tộc, vô thượng đại giáo, còn có ta Nam Man. Đến lúc đó Trần Hoàn không giết ngươi, mấy cái này thế lực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử lười nhác ngồi tại trên ghế dựa lớn, vòng eo tiêm đẹp, quanh thân mang có một loại kỳ dị dụ hoặc. Liền ngươi nhiều chuyện, người ta biết rõ, ngươi yên tâm đi. Tế đài bầu trời, Từ Phúc nhìn lấy không trung này đường đạo lưu quang, lắc đầu, dạng này trắng trợn chạy thoát, thật sự là não tàn. Tính toán ta giúp các ngươi mấy cái này ngu xuẩn che lấp một phen đi. Vừa nói, Từ Phúc trong tay một đường không dễ dàng phát giác lưu quang bay ra. Nơi xa Man tộc trong đại doanh đường đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Bên dưới tế đàn tam quân tướng sĩ không có phát hiện dị thường. Nhưng là Trần Cửu Long mày hơi động một chút, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Nước mưa tích địa tam xích, nhưng là Man tộc trong đại quân các vị tướng sĩ giống như không có phát giác. Tiếng lẩm bẩm chấn thiên, một đạo bạch sắc huỳnh quang tại Từ Phúc trong miệng phun ra. Trong nháy mắt, thấu xương hàn phong treo lên, trên bầu trời chưa xa suốt nước mưa trong nháy mắt biến thành cầu tuyết. Lốp bốp nện xuống, trong đại trướng nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đến lượt ngươi xuất thủ. Sớm một chút diễn xong trận này bộ phim, chúng ta sớm một chút thoát thân. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn Man tộc dung chuyển bất an đi. Vì trận này bộ phim, bản vương danh tiếng muốn hủy, bị một đám tiểu bối khi nhục. Trận này đua ta muốn bước nhanh. Sau khi nói xong, Man vương không để ý tới nữ tử kia, đằng không mà lên, quát to một tiếng, quanh thân khí huyết bắn ra. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Lại dám sử dụng pháp thuật đánh lén ta Man tộc đại doanh. Thiên đạo xa xôi, báo ứng xác đáng, ngươi liền không sợ nhân quả quấn thân, đọa vào luân hồi sao? Từ Phúc âm thần cười ha ha, ngươi Man tộc hung tàn, nhiều lần mạo phạm ta người đường thiên uy. Ta tuy nhiên phạm thiên đạo, nhưng là tự có nhân đạo khí vận yêu ái. Giống ngươi bực này không biết thiên thời địa lợi hạng người, đã sớm nên hóa thành cho tàn. Thật can đảm, ta ngược lại muốn xem ngươi đạo sĩ kia có bản lĩnh gì, thế mà dám càn rỡ như thế. Vừa nói, Man vương trong tay xuất hiện một thanh đại thương. Dưới bóng đêm, đại thương quanh thân như hỏa diễm phi vũ, mang theo lưu quang hướng về Từ Phúc đinh qua. Bảo hộ Từ Phúc thiết lang nhìn thấy này lưu quang, không còn kịp suy tư nữa, trong nháy mắt hoành không mà lên. Tam quân tướng sĩ cùng nhau hét to, Chu Thiên huyết sát chi lực càng là trong nháy mắt nồng đậm vô số lần. Chẳng những Man vương lúc đầu muốn xử xuất thần thông trong nháy mắt nhận áp chế, liền liền thanh trường thương kia bên trên được gia trì đạo thuật cũng trong nháy mắt bị huyết sát chi lực trùng kích hôi phi yên diệt. Lại không thần dị, chỉ là phổ thông trường thương. Bàn Sơn Cản Nguyệt Thiết Lang đỉnh đầu một tòa núi lớn, hướng về Man Vương hung hăng trấn áp tới. Ở trên không, Từ Phúc lúc này cũng đến thời khắc mấu chốt. Này tăng vọt huyết sát chi lực chẳng những ảnh hưởng đến Man Vương, liền liền có tế đàn bảo hộ Từ Phúc cũng chịu ảnh hưởng. Âm thần phiêu hốt, giống như là uống say người say, lung lay sắp đổ. Bất quá diễn kịch diễn lâu như vậy, phế lớn như vậy công phu, nếu là tại sau cùng thoáng một cái thất bại, Từ Phúc thật có một loại gặp trở ngại xúc động. Khẽ cắn môi, Từ Phúc thân thể bỗng nhiên phun ra một giọt máu, bị âm thần hấp thu. Cái kia vốn là lung lay sắp đổ âm thần liền nhưng ổn định lại. Này một giọt tinh huyết chính là Từ Phúc thai nghén vô số năm tinh huyết, mang theo thuần dương chi ý, quý giá vô cùng. Chư thiên lôi kiếp biến mất, tu sĩ không được độ kiếp, âm thần không trải qua lôi kiếp làm sao có thể với thai nghén thuần dương chi khí. Nếu là có thuần dương chi khí, huyết sát chi lực tự nhiên không còn là uy hiếp. Lỗ vốn, cái này thật sự là lỗ vốn, mà lại là thiệt thòi lớn. Từ Phúc tại nội tâm gào khan. Này một giọt máu ít nhất có 500 năm thọ mệnh, có thể thấy được kỳ chân quý. Một giọt máu phun ra, Từ Phúc sắc mặt trắng bệch. Bầu trời hàn khí đại tác phẩm, mắt trần có thể thấy tầng băng lướt qua khắp nơi, qua trong giây lát bao phủ man tộc ngàn dặm đại doanh. Băng phong thiên lý há bình thường. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.